Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 714, chương 720, cùng ở liền tốt. Một mực đến rất nhiều năm về sau, Hồ Bưu Định y nguyên thường xuyên hoài niệm, cũng ưa thích dùng một loại tự hào giọng điệu. Một bên thừa nước đục thả câu, một bên đắc ý nói với người khác lên một ngày này. Trận này phát sinh ở tha hương nơi đất khách quê người Yến Hội. Đây là hắn theo biển cả đến cửa hàng rực rỡ nhân sinh đường. Đáng giá nhất bị ghi khắc ba người đỉnh phong thời khắc một trong. Đến mức mặt khác hai cái đỉnh phong thời khắc. Một cái phát sinh ở Hồ Bưu Đĩnh vẫn chưa tới 30 tuổi năm đó. Ngày đó thiên quang mới nở tức mạc. Biển trời cùng màu. Sắc như là màu lam mực nước. Hơn 20 chiếc thuyền. Qua 600 người đại tràng diện. Có cuồng phong bạo vũ. Sóng lớn thao thiên. 600 cái nhiều năm trên biển ăn cơm trong đám người. Chỉ có hắn Hồ Bưu Đĩnh một người. Có thể ở đầu thuyền dừng lại. Sóng bên trong tẩy máu. Ngày đó qua đi. Khỏe mạnh Hồ thành Hồ lão đại. Thành Đông Nam Duyên Hải công nhận vạm vỡ nhất một cái kia. Một cái khác. 1996 còn chưa phát sinh. Đến mức muốn nói lên một ngày này rực rỡ chỗ. Kỳ thật không phải là bởi vì hắn lão Bưu tại London kim loại nơi giao dịch khủng bố như vậy. Cũng không phải là bởi vì cùng ngày trình diện những người Hoa kia cùng Hoa kiều phú hào. Nói thật, một ngày này tràng diện kỳ thật cũng không có lớn đến trên bảng nổi danh trình độ. Thương nhân Yến Hội quá trình cụ thể. Cũng có chút vượt quá giới hạn dối trá cùng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hết thảy đơn giản là lão Bưu một ngày này ra sân. Có một cái gọi là làm giang triệt người. Cùng một cái khác gọi là trịnh hãn phong người. Một trái một phải, đàng hoàng đi sau lưng hắn. Này trời Yến Hội tuyệt đối nhân vật chính là lão Bưu. Trên thế giới rất nhiều quốc gia lịch sử cùng trong thần thoại. Đều có một cái thiên mệnh chi tử, lời giải thích. Huyền huyễn bên trong cũng có đủ loại siêu cấp thiên phú. Giang triệt cảm thấy, lão Bưu đại khái là một loại khác chí tôn huyết mạch đầu ngọn gió chi tử. Tóm lại, đoạt không qua, dứt khoát. Giang triệt liền từ bỏ phía trước trực tiếp đứng ở sân khấu ý nghĩ. Chỉ bất quá lần này, hắn cũng không có tận lực đi giấu. Này trời cũng là Giang triệt cùng Trịnh Hãn Phong lần thứ nhất thấy lão Bưu dùng giang hồ đại lão. Phô trương ứng đối các lộ phú hào. Tóm lại có lẽ là bởi vì thân phận thần bí bối cảnh gia trí. Tràng diện mặc dù không ngừng đi chạch, vẫn cứ thế mà bị hắn hù dọa. Hù đến sửng sốt một chút. Đại khái cao nhân làm việc, luôn luôn tương đối dễ dàng bị lý giải đi. Đương nhiên, ở đây cũng có mắt sắc, trùng hợp, hoặc là đã sớm tìm hiểu qua tin tức. Rất nhanh liền phát hiện lão Bưu bên cạnh ngồi. Thực tế ở trong nước phong sinh thủy khởi khác hai vị. Nghi ra Giang Triệt, đăng phong Trịnh Hãn Phong. Gần 2 năm trong nước giới kinh doanh hot nhất hai người trẻ tuổi. Hôm nay đều ngồi ở nơi này. Cùng ngốc ái quốc cùng một chỗ. Rất nhiều ý vị. Không nói cũng hiểu. Dĩ nhiên cũng xem như cho đủ tại nước lạ những đồng bào mặt mũi. Đều biết ngốc ái quốc sau lưng là Thịnh Hải bãi tiểu cổ thần. Lần ngồi xuống này, chẳng khác nào nắm đáp án sốc lên. Đồng thời cái này ngồi pháp còn tương đương nói, biết liền tốt, đừng lắm miệng. Chàng diện lên ai cũng không có nắm vấn đề hỏi ra lời. Càng không có người tự cho là thông minh đi điểm phá. Mời rượu người tới. Một mực trước cùng lão Bưu nhiệt tình nâng chén. Lớn tiếng đàm tiếu. Sau đó, mới có số ít mấy cái tại kính qua ngốc ái quốc về sau. Lại rót thêm rượu vào ly. Chuyển hướng Giang Triệt. Nhìn xem hắn mỉm cười nâng chén ra hiệu. Chờ đến Giang Triệt đáp lại. Uống. Mới ngồi xuống phiếm vài câu. Không có người tại loại tràng diện này hạ uống say. Bao quát tràng diện lên nhìn hào sảng cực kỳ lão Bưu cùng trước sau như một uống gấp rượu triệu tam. Đôn, dù sao là lần đầu tiên tiếp xúc, đều nắm xem người xem sự tình thả ở phía trước, cũng đều cất cẩn thận. Tan cuộc sau trở lại khách sạn, riêng phần mình rửa mặt ngồi xuống. Phía trước trên đường trở về thời điểm Giang Triệt liền đã nói. Hắn lại ở cuối tháng trước về nước. cái này không có bao nhiêu ngày rồi. Thế nhưng, bước kế tiếp an bài đâu? Đám người này làm sao đều là như thế này làm sự tình sao? Làm trong đoàn đội một cái duy nhất có như người bình thường tư duy. Như người bình thường lo lắng người. Khúc Mạt có chút bất đắc dĩ. Do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi. Vậy chúng ta muốn làm tư mộ sao? Muốn, ta vừa đã đàm tốt người đầu tư. Giang Triệt đếm lấy đầu ngón tay nói 5 cái tên cùng tương quan. Con số, lại nói chính mình cho hạn chế 5 người đều không thể xen vào cùng trước thời hạn hiểu tiền bạc. Thao tác cụ thể, điểm này Khúc Mạt có thể lý giải. Thế nhưng là, mới 5 người, mà lại đệ nhất bút đầu tư mức cũng không lớn. Là Giang Triệt căn bản không có làm lớn ý nghĩ sao? Khúc Mạt rõ ràng nhớ kỹ hôm nay trên yến tiệc. Kỳ thật có rất nhiều người biểu đạt qua ý hướng này. Làm cái này, rất khó. Nhất là chúng ta người Hoa làm quốc tế tài chính. Trước mắt các mặt đều càng nhiều phiền phức, càng ít điều kiện cùng ưu thế. Này chút ngươi nên biết. Giang Triệt dừng một chút. Nói tiếp đi. Cho nên, năng lượng mặc dù càng lớn càng tốt. Thế nhưng vòng tròn, càng nhỏ càng tốt. Làm tiên tri, Giang Triệt dĩ nhiên không có cách nào nói tự mình lựa chọn 5 người này toàn bộ lý do. Nhưng vẫn là biểu đạt ra tới một cái mạch suy nghĩ. Này 5 cái có khả năng dần dần phát triển làm đối tác. Sau đó bảo trì cái này vòng quan hệ. Đến mức phía ngoài tài chính muốn hay không đâu. Đến tiếp sau dĩ nhiên cũng phải cần. Thế nhưng chỉ có thể thông qua 5 người này. Dùng gián tiếp phương thức đầu tư tham dự thần kiếm tư bản. Tình huống hiện tại, đủ loại chống đỡ kỳ thật đều đã tương đương đầy đủ. Chỉ cần thần kiếm tư bản tiếp xuống lại thắng một lần. Bất luận tiền bạc nơi phát ra vẫn là lượng, đều sẽ bắt đầu quả cầu tuyết. Khúc Mạt nhẹ gật đầu, phát hiện Giang Triệt con mắt nhìn xem Trịnh Hãn Phong, lại từ Trịnh Hãn Phong trên người chuyển qua trên người nàng. Bởi vì ta không rảnh một mực tự mình xử lý những sự tình này. Các ngươi vợ chồng trẻ, đoán chừng phải có một quãng thời gian ngăn cách hai địa phương. Làm trên không phi nhân. Giang Triệt ý tứ, sau chuyện này tục sẽ giao cho Khúc Mạt đi phụ trách. Khúc Mạt cả người khẩn trương một thoáng. Nàng là ở nước Anh quăng đi dạo qua. Cũng tính quen thuộc Luân Đôn thành. Trình độ nào đó là nơi này hiểu rõ nhất tài chính hành nghiệp người. Thế nhưng là, vận hành tư bản sao? Cái này, Mạt Mạt sợ là không được a. Vợ chồng trẻ tâm hữu linh tê. Trịnh Hãn Phong lập tức phát giác Khúc Mạt đang khẩn trương cùng lo lắng cái gì. Nói, nàng phía trước không làm được qua cấp độ này. Giang Triệt gật đầu, nàng hiểu thao tác cụ thể là được. Ý tứ này liền là Giang Triệt sẽ có kế hoạch sau này an bài. Trịnh Hãn Phong cùng Khúc Mạt đều thở dài một hơi. Nhìn xem Giang Triệt, chờ hắn nói tiếp, kỳ thật lần này đồng giá sự tình. Liền là Soros dưới cờ quỹ ngân sách hòa hợp làm đồng bạn hợp lại làm. Điểm ấy không có nghi vấn a. Chúng ta cũng chỉ là cùng thuyền ăn thịt mà thôi. Giang Triệt nói đến đây dừng lại chờ trong chốc. Lát, chờ đến người ở chỗ này đều gật đầu. Mới nói tiếp, cho nên, tiếp theo, chúng ta tiếp tục đi theo liền tốt. Cái này đơn giản, Khúc Mạt vẻ mặt nhẹ nhõm một nửa. Đột nhiên mờ mịt, hỏi. Thế nhưng là, chúng ta làm sao cùng ở? Hạch tâm vấn đề ngay ở chỗ này. Đều biết Soros hiện tại không chỗ nào bất lợi. Nếu như có thể bắt kịp, muốn cùng hắn ăn thịt người cùng cơ cấu. Có nhiều lắm, vấn đề đối hướng quỹ ngân sách kỹ thuật thường thường đều là có cực lớn bí ẩn tính. Nhất là tại nó bố cục giai đoạn, bao quát thu nạp thẻ đánh bạc, tuyển định đối tượng chờ hàng loạt khớp nối ở bên trong. Rất nhiều chuyện đều phải lặng yên không tiếng động tiến hành. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.